TFBOY và nhóm nhạc nữ nổi tiếng. Chương 13, ngày 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 31 như thường lệ cô dậy rất sớm, hôm nay lại còn sớm hơn, mới 5 rưỡi sáng trời còn rất lạnh thế mà cô đã dậy và ngồi ở ghế sofa suy nghĩ. Tiểu Khải đang ngủ thấy đói định xuống lấy cái gì ăn rồi đi ngủ tiếp, thấy cô anh liền nói. Nhã Hân, theo phản xạ cô quay mặt lại thấy anh. Tiểu Khải, anh khá ngạc nhiên khi thấy cô gọi tên, trước giờ anh bắt chuyện với cô rất nhiều lần nhưng cô chẳng trả lời, cô chỉ nói đúng một câu năm chữ. Anh đến chỗ cô ngồi xuống hỏi, sao em dậy sớm thế? Tại không muốn ngủ, cô, em không thấy lạnh à, trời bây giờ rét lắm. Không, tôi không thấy lạnh, anh xuống đây làm gì, mọi lần dậy muộn lắm mà. Tại anh đói định xuống đây lấy chút đồ ăn thì thấy em. Vậy à, ừ, cô chả nói gì nữa liền đi lên phòng thay quần áo và viết một tờ giấy để ở phòng khách, lúc cô xuống chả thấy ai cả. Cô gọi điện 5 phút sau có một chiếc xe xịn đến trước cổng đón cô đi. 8 giờ sáng Nguyên dậy thấy tờ giấy, Nguyên kêu 5 người còn lại dậy một cách cấp tốc. Kỳ đang ngái ngủ lết xuống nhà hỏi, Hân đi tối về sao, mấy người kêu tôi dậy mệt chết đi được. Ừ đúng đấy, Lâm, Hân đi rồi ai nấu bữa sáng cả bữa trưa nữa. Nguyên, trời ơi, Dirty, có thế thôi mà cũng phải gọi cả đám dậy, đồ ăn trong tủ đâu. Kỳ, hết rồi, Nguyên, làm sao mà thế được, hôm qua còn nhiều lắm mà. Kỳ, không tin vào mà xem. Nguyên, ừ hết thật. Kỳ, thế trưa nay ăn gì? Nguyên, ra quán đi. Khải, ai mời? Không khí bây giờ im rem một thở quá. Khải nói, anh mời, ai ra chuyện lạ thế giới. Vương Tuấn Khải TFBOY hôm nay dở giọng mời cả nhóm đi ăn tin nóng tin nóng. Nguyên, thôi đi chỉ là. Khải, chỉ là gì? Nguyên, anh là người ăn hết thức ăn trong tủ lạnh. Khải, cái gì? Dirty, thế nên anh mời mấy đứa đi ăn nè. Khải nói, thế bây giờ mấy đứa có đi không? Có, Dirty, đi bằng cái gì? Thiên, ô tô, Kỳ và Lâm, lấy đâu ra? Khải, Lâm lấy điện thoại ra gọi rồi quay sang nói với mọi người. Cho 5 phút thay quần áo. Cả bọn tức tốc chạy lên nhà Lâm thì đi chậm như một con ốc sên đang bò, nhưng lại là người chờ 5 tên kia. Ăn no xong Lâm đi chơi với Hoành, Kỳ, Linh Chi đi shopping, Khải và Nguyên về nhà. Thiên cô đơn quá ở nhà với cái máy điện thoại, nhưng tự dưng điện thoại đêm qua chơi nhiều quá nên sập nguồn sạc dự phòng bị Nguyên mang đi mất nên đành phải đi shopping với hai bà kia. Nói là đi nhưng phải đi xách đồ cho hai bà, Linh Chi hứa về nhà cho Thiên tỉ một cục sạc dự phòng đa cấp, sạc 10 phút là đầy bình chơi trong 5 tiếng nên đành phải đi theo. Nhưng công nhận Thiên tỷ đi theo Linh Chi và Ngọc Kỳ cũng tốt, được hai bà mua đồ chơi cho Nam Nam, còn được Linh Chi mua cho một con gấu cực kỳ đáng yêu, nhưng thỉnh thoảng hai bà đi mua quần áo, giày, nước hoa, dây cột tóc, dây cuốn tóc, đồ trang trí phòng, Linh Chi toàn nhờ Thiên tư vấn mà chả hỏi Kỳ tí nào. Thiên tỷ, cái váy này đẹp hơn hay cái này đẹp hơn? Linh Chi, tôi thấy cái váy này đẹp hơn. Kỳ chỉ vào cái váy đỏ. Tôi thấy cái này đẹp hơn vì nó có vẻ mặc thoải mái hơn cái váy này. Thiên tỷ, thế thì tôi lấy cái này. Linh Chi, sang chỗ chị Lâm chút nha. Lưu Chí Hoành và Lâm đến công viên khu giải trí, mấy đứa này lớn nhưng toàn chơi trò của con nít không à. Nguyên và Khải về nhà với bố mẹ ăn cơm rồi hỏi thăm các kiểu. Mấy đứa này, người ta lớn rồi mà còn gọi là đứa như trẻ con không bằng. Đi chơi mà 5 giờ chiều mới về, Nguyên Khải về cùng nhau, Linh Chi Kỳ Thiên tỷ về cùng nhau, Lâm là người về cuối cùng. 6 người về đến nhà vẫn không thấy cô về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 7 giờ cô mới về, mặc kệ nhưng lời 6 người kia nói cô cũng chẳng bận tâm mà đi lên trên phòng trà chịu xuống. Khải gọi hai đồ đệ xuống sau nhà nói, anh thấy nhóm Girl Personality cứ là lạ sao ý Khải. Lạ là sao? Nguyên ngơ ngác hỏi, em không thấy à, lần Nguyên bảo nghỉ 2 ngày phát mặt Hân buồn hẳn, lại còn 3 người kia cũng lạnh theo luôn. Ở anh nói em mới nhớ, chiều nay bảo mới cả nhóm đi ăn, Kỳ và Lâm đồng thanh đi ô tô mà ngày nghỉ như này lại không có quản lý chắc chắn không thể lấy ô tô công ty được. À em thử lên Weibo của từng người đi xem có thông tin gì không? Khải, mở Weibo lên ai cũng hết sức ngạc nhiên vì những câu hỏi của Little Ship. Fan club của tụi cô. Nhã Hân ơi, sinh nhật chị có tổ chức không? Sinh nhật em định tổ chức ở đâu? Vân vân mây mây, vậy là ngày mai sinh nhật của Nhã Hân. Khải, sao cô ấy buồn thế nhỉ mà cả 3 người kia nữa? Thiên, lên hỏi cô ấy là xong. Nguyên, sao em ngốc thế hả? Vương Nguyên, hỏi như thế còn lâu mới trả lời. Khải, đúng đó, Thiên, thế phải làm thế nào? Nguyên, vào Google xem có thông tin gì mới không? Thiên, ừ, Khải. Thiên lấy điện thoại ra gõ thì ra một loạt tin tức, Thiên ấn vào một cái rồi đọc thông tin. 1. Harry Nhã Hân, nhóm trưởng của nhóm Girl Personality có tên thật là Linda, đảm nhận chức vụ hát chính và nhảy chính là một cô gái sinh ra từ Anh Quốc Lai Anh. Trung, sinh ngày 1 tháng 1, 2002 thuộc cung Market, món ăn yêu thích không có, sở thích không có, là con gái thứ nhất của tập đoàn HMN từng đoạt giải nhất thi nấu ăn năm 2014 ở Anh Quốc. Theo như đánh giá của fan thì Nhã Hân là người khá trầm tính, ít cười và ít nói. 2. Vũ Ngọc Kỳ sinh ngày. Thiên chưa nói hết câu thì Khải nhảy vào. Thôi đọc thế là đủ rồi. Khải, em không ngờ ngày mai là sinh nhật của Hân đấy. Nguyên, ừ nhưng cô ấy có vẻ buồn buồn. Thiên, đúng đấy, đáng lẽ phải vui chứ mà cả ba người kia không nói cho mình biết. Nguyên, chắc phải có lý do. Khải, lý do gì? Thiên Nguyên đồng thanh, chịu. Khải, thế mà còn nói. Thiên, thôi muộn rồi đi ngủ thôi, mai tính tiếp. Khải, muộn gì chứ, mới 8 giờ 36 phút 8 giây thôi anh ơi. Cách chương.